chân mây. Thuyền ai lơ lửng trôi xuôi dòng, như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Trong cây hơi thu cùng heo may, ví vu qua muôn cảnh mơ. Một con thuyền theo trăng trong trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng. Biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu. Chắc ẩn tâm lòng, biết bao buồn thương, thuyền mơ buông trôi xuôi dòng. Bên mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong. Con thuyền trong đêm thâu, trên sông bao la, thuyền mơ bên nơi đâu. Thuyền ơi đừng chờ mong.